tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dưng dương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong tre đùa xóm dưới, rung rung môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan ngư khoan hò, em về dăm lo, việc nhà thóng lúa dung dương cả liếp dư. Em ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi. Bao ê chề, tới mùa đơm bông, cười ngàn lối sông gặp nhanh ta gắn về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chài buồn lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ương thế xây thắm tình duyên quê. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dưng dương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong tre đùa xóm dưới, rung rung môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan ngư khoan hò, em về dăm lo, việc nhà thóng lúa dung dương cả liếp dư. Em ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi. Bao ê chề, tới mùa đơm bông, cười ngàn lối sông gặp nhanh ta gắn về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chài buồn lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ương thế xây thắm tình duyên quê. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ương thế xây thắm tình duyên quê. Sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Quê em nắng vàng nhạt của thôn, vai mây trắng dập dờn nơi cuối trời. Bâng khuâng tiếng hò qua sóng vắng, khói làm buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến, bóng giường nghiêng gió du thềm, tìm về đôi cánh màu, mắt em nhìn nói ngàn câu. Nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu sầu, của người em mơ màu. Và chiều vàng ngát mênh mông là chiều ngày ấy sang sông em chờ trông. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa, để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa. Xa xôi bước người anh lữ thứ, nhớ thương hoài câu hát chiều làng em. Nam tôi sông nước mênh mang, vừa xanh xanh cây trái ngút ngàn. Ruộng bao la, rừng bao la, đêm đêm qua rung trắng hiên nhà. Từng đêm trăng soi sáng trên sân, rượu nâng ly thâu ánh trăng ngần. Đàn giang ngân người lân lân gió sông tràn dần. Miền Nam. Phá mở ruộng đồng, tiếng thơ gian nơi cuối bãi đầu sông. Cửu Long, Cửu Long, rồng thiên uống, rồng thiên uống quan. Rạch kinh thông tôm cá lội ngược xuôi, phù sa nuôi cây lúa nặng tình vui. Miền Nam ơi thương phố ven sông, tàu ghé luôn chen chúc bên dòng. Ngựa xe qua cầu mới có, yêu nhau không con lỡ chuyên phố. Còn nghe giang câu lý giao duyên, để con trai con gái như là Lạc Long Quân và Âu Cơ cháu con sông. ngược xuôi con nước đón đưa nhau về miền quê hương, trai gái cùng vang lời ca vui vang qua nhịp sống quê nhà. Miền Nam tôi sông nước mênh mang, vừa xanh xanh cây trái ngục ngàn, ruộng bao la rừng bao la, đêm đêm qua rung trắng hiên nhà. Từng đêm trăng soi sáng trên sân, rượu nâng ly thâu ánh trăng ngần, đàn giang ngân người lân lân gió sông tràn dâng. Miền Nam phá mở ruộng đồng, tiếng thơ gian nơi cuối bãi đầu sông, cửu long rồng thiên uống rồng thiên uống quanh, rạch kinh thông tôm cá lội ngược xuôi, phù sa nuôi cây lúa nặng tình vui. Miền Nam ơi thương phố ven sông, tàu ghé luôn chen chuốc bên dòng, người xe qua cầu mới có yêu nhau không vâng lỡ chuyến phố. Còn nghe gian câu lý giao điên, để con trai con gái như là lạc đồng quân và ấu cơ cháu con rồng thiền. Để con trai con gái như là lạc đồng quân và ấu cơ cháu con rồng thiền. Sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi hò khoan ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, dưỡng em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, dưỡng em về con nước mừng vui, dước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi hò khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên mơ. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa bơi ao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi Hòa Quan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bến mới, bến yên lành xuôi mái chèo vui. Bến thanh bình ta sống thành thơ. Làng quê ta hôm nay vui quá, dưỡng em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đâu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, dưỡng em về con nước mừng vui. Dước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Người Hòa Quan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bến mơ. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Nơi nơi vui múa lâm thon khúc nhạc dưới trăng, xa đưa theo gió, vang tiếng trống xa dầm, thấp thoáng những hàng cây rợp bóng ao bà om, chào đón khách đường xa bọn ơi bọn. Bọn ơi ta nhịp nhạc theo đôi tay, hòa chung câu nhạc tình yêu mê say, nguyện cầu đêm nay cho ước mơ ngày mai. Đèn vàng nghiêng bóng bên trăng, lấp lánh hoa đăng gió nhẹ đưa hương tình. Hẹn mùa xuân sang anh sẽ quay về với miền nhớ thương, đẹp tình quê tình lửa đôi bên nhau chung lối, in bóng nước trăng rồi năm tháng dấu dần trôi, tình dâng thắm ngọt ngôi hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bọn. Năm tháng dấu dần trôi tình dâng thắm ngọt ngôi hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bọn. Cầu tre cầm tay dắt nhau, hai đứa hay ngồi lưng trâu, thơ thẫn trên đồng bát ngát, bắt con cua đồng đem về nấu canh. Một khúc dân ca anh tặng em khi biết yêu đầu, điều lý thương nhau mang trầu cao mình chơi rước dâu. Đừng bỏ nhau, trao anh, trao anh một lá trầu xanh, nợ em một khúc dân ca tỏ tình, còn anh ôm mối tương tư của mình. Một khúc dân ca trao về em cho mối duyên đầu, một khúc dân ca anh nợ em từ khi biết yêu. Câu lý chung tình yêu nhau cho trái cầu tre cầm tay dắt nhau, hai đứa hay ngồi lưng trâu, thơ thẫn trên đồng bát ngát, bắt con cua đồng đem về nấu canh. Một khúc dân ca anh tặng em khi biết yêu đầu, điều lý thương nhau mang trầu cao mình chơi rước dâu. Đừng bỏ nhau, trao anh, trao anh một lá trầu xanh, nợ em một khúc dân ca tỏ tình, còn anh ôm mối tương tư của mình. Một khúc dân ca trao về em cho mối duyên một khúc dân ca anh nợ em từ khi biết yêu. Câu lý chung tình yêu nhau cho trái tim mình bay cao, khúc dân ca còn nợ trăm năm. Câu lý chung tình yêu nhau cho trái tim mình bay cao, khúc dân ca còn nợ trăm năm. Chờ nhau đám cưới tình em tha

xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn dời dời xác xong gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khơi lam ban chiều và mãi tranh thủ còn nằm nôi. Cây me che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sống lại bên giây phục đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày hè. Mùa nước lên điên điên trổ bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi, uống chung nhau chén tình ngất trao để quên thương đau. Quê hương em con gái áo bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa buông ngàn năm hơn vẫn còn. Còn rung đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đông cho thật tràn chén tình đậm đà. Còn khờ bơ vơ, bao đêm giật mình gối mẹ trong mơ. Nhìn con anh xót xa lòng, sao em mang tính đeo bồng, để anh buồn con khóc chờ mong. Vừa bỏ anh rồi căn phòng buồn nhiều, đêm đêm một mình đau buồn khô liêu. Từ đây nắng sớm mưa chiều, đôi vai gồng gánh bao điều. Em xa rồi gà trong nuôi con. 15 năm qua ta sống bên nhau, anh có tội tình gì em không thương, buộc lời oán hận. Xem cuộc tình là duyên nợ trả vay, mang vào lòng ngàn nỗi chua cay. Theo người ta tham phú phụ bần bát cơm dâu, em ơi tình thắm nồng. Mãi tranh nghèo nhưng đậm tình phu thê. Cuộc sống tuy nghèo nhưng nhiều tình yêu, cho nhau thật nhiều nhân được bao nhiêu. Em lo hạnh phúc riêng mình mà quên mái ấm gia đình. Chuyện chúng mình giờ còn gì đâu. Thank you.

trong nắng gió. Có hay không người, lòng anh muốn quên lối về. Thôi anh ơi đừng khen, nắng sẽ hồng trên môi em. Em chỉ như hoa đồng mọc ven sông. Ơi cô em dễ thương, biết cho lòng trai tha phương. Sóng xô dâng trào, dường như kiếp nào ta gặp nhau. Ơi chiều ơi, nắng vàng soi đẹp tình ta. Anh muốn quên đi bao ngày dài dầu mưa nắng ngược xuôi. Nhớ nghe anh, mối tình nồng nàn duyên quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần nhau. Em không mong gì hơn có anh kề bên sớm tôi, như tiếng ve sau hè gọi vang vang. Ơi em thương thật thương, chớ nghi ngờ tình anh trao. Gió mây xin đừng gọi ta lãng dù trời. Tình anh trao gió mây xin đừng gọi ta lãng dù trời xa. Sông trăng nước giao tình buồn lắm dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi. Một nửa dần trăng bên anh soi bóng bơ vơ, một nửa dần trăng bên em đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng dần trăng. Oh, trời mưa, con đò đưa thương nước đôi bên. Chiều chiều làng em lân lân qua sứ dân hương, chiều chiều làng anh qua cao thơm ngát đa tình, duyên trầu cao thơm tình. Làng anh làng em yêu dân trăng soi mái tranh nghèo, đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đê mê. Ngồi chờ dân trăng anh năm cô bái cô ba, lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu về, trăng tàn rung cánh tre. Trời gần khuya ai đưa em về làng bên, đò đưa qua soi bóng trăng cười dưới nước, soi bóng chung đôi ngài ngùng, anh nắm tay em thẹn thùng. Cùng cười đùa trêu gái trai làng khúc khích, sao chẳng đường quên. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao tình, buồn lắm dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi. Một nửa dần trăng bên anh soi bóng bơ vơ, một nửa dần trăng bên em đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng dần trăng. Một nửa dần trăng bên anh soi bóng bơ vơ, một nửa dần trăng bên em đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng dần trăng. Đời gối mỏi bồn ba tha phương, nhân hoài người thương. Thuyền xa bến ôm ấp kỷ niệm với bao nỗi niềm, năm tháng buồn hiu hắt chờ mong Hà Tiên vẫn đẹp yêu dấu bên lòng. Cô tự phù dung ngân gian gọi tan bụi trần, chiều bóng ngã Tô Châu tương tư hỏi người nào thấu. Hà Tiên ơi em vẫn tuyệt vời, gió mưa giữa trời không ước thề xuôi khiến gặp nhau, từ giây phút đầu nghe trái sau Hà Tiên. Trong dáng em mỹ miều bên bướm hoa dập dìu, em đưa anh về thăm lăng Mạ Cửu, biển rộng bình an ôm hòn Phù Tư, mênh mông gió lòng thạch đồng làm sao xuyên khi về lưu luyến thương quá. Hà Tiên mãi gia biệt Hà Tiên xa em, lòng sao bùi ngùi đời gối mỏi bồn ba tha phương, nhớ hoài người thương. Thuyền xa bến ôm ấp kỷ niệm với bao nỗi niềm, năm tháng buồn hiu hắt chờ mong Hà Tiên vẫn đẹp yêu dấu bên lòng. Năm tháng buồn hiu hắt chờ mong Hà Tiên vẫn đẹp yêu dấu bên lòng. Đậm đà đôi môi về Châu Đốc nghe em hát khúc dân ca, náo nức người đi qua núi Sam Dìa Bà, nụ cười đưa duyên trong ánh nắng chiều nghiêng, em gái thẹn cùng trong điệu lý giao duyên. Nghe một khúc dân ca cho nhớ thương người xa, Châu Đốc ơi ngài về câu hẹn thề thủy chung, bông nở tím ven sông đâu đó ai chờ mong, cho nhớ thương ngập lòng mối tình đẹp mơn mong. Rồi đâu đó nghe ai hát khúc dân ca,

tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo bà ba trắng xóa bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai tôi, ôi luyến lưu là mây. Sang đến quê em nơi đây miền sông nước, nghe nói Tháp Mười đẹp lắm những đồng sen, ruộng xanh lúa tốt bao mùa, phù sa dũng đắp hai bên bờ Cửu Long. Con cá về sông xuôi theo dòng nước nổi, điên điên say mùa bồng vàng khắp ven sông. Bà ba áo mới em hồng như hoa hé nở giữa trời mong manh. Người ơi, năm tháng mong chờ, hôm nay anh về Tháp Mười quê em. Dạt vào quê hương chẳng chứa bao ân tình, vắng vắng câu hò nghe mát rượi lòng ai. Anh hứa mai đây khi qua mùa nước nổi, thưa với mẹ thầy cho đôi lứa gần nhau. Tình quê em gái Tháp Mười thương sen đưa lối cho chúng mình nên duyên. Anh đến quê em nơi đây miền sông nước, nghe nói Tháp Mười đẹp lắm những đồng sen, ruộng xanh lúa tốt bao mùa, phù sa dũng đắp hai bên bờ Cửu Long. Con cá về sông xuôi theo dòng nước nổi, điên điên say mùa bồng vàng khắp ven sông. Bà ba nội, thưa với mẹ thầy cho đôi lứa gần nhau. Tình quê em gái Tháp Mười thương sen đưa lối cho chúng mình nên duyên. Tình quê